Chương 1575, Liễu Nhược Tuyên diễn kỹ, 3. Tại Lý Tổ Bằng trong lòng, Liễu Nhược Tuyên sớm muộn là muốn trở thành thuốc dẫn, bây giờ là hắn độc chiếm đồ chơi, tương lai cũng cùng người chết không khác. Liễu Nhược Tuyên khéo léo rúc vào Lý Tổ Bằng trong ngực, nhìn xem hắn kích hoạt chiếu ảnh phụ lục, xem tranh tài. Nhưng mà, hư không hình ảnh bên trong, thiếu nữ mặc áo trắng kia thân ảnh vừa xuất hiện, Liễu Nhược Tuyên liền bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, thần sắc chậm rãi thành chấn kinh biến thành cắn răng nghiến lợi hoán độc. Vợ y ma là Quân Mộ Nhan tiện nhân kia, trên thực tế, Liễu Nhược Tuyên đã thật lâu không cùng Quân Mộ Nhan đã từng quen biết. Nhưng nghĩ tới lúc trước chính là nàng hại mình tại Diêu Quang phân viện xấu mặt, cuối cùng bị ném nhập ao phân, thậm chí bị nhân độc chết, nàng liền hận thấu xương. Ha ha, Quân Mộ Nhan cùng Diệp Lương Thần, còn có Diêu Quang phân viện người, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Mà lúc này, Lý Tổ Bằng nhưng căn bản không lo được Liễu Nhược Tuyên thần sắc biến hóa. Ánh mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong Mộ Nhan trong tay đàn, trong mắt chậm rãi đều là nóng rực cùng tham lam. Càng về sau, Mộ Nhan thất kiếm hợp nhất, đại bại Hùng Bá đội, lại dùng thiên ma cầm tấu nhạc để bọn hắn lâm vào ác ngộng. Lý Tổ Bằng càng là kích động thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Cái kia thanh đàn là thần khí, không sai, nhất định là thế gian hiếm thấy thần khí. Thậm chí còn có thể là thiên thần khí. Nếu là hắn có thế đoạt lại, lại thêm thiên vận chi tử nghĩ đến những thứ này, Lý Tổ Bằng cơ hồ không cách nào khống chế mình lao nhanh huyết dịch. Đột nhiên, Lý Tổ Bằng cảm giác trong ngực nữ nhân run lẩy bẩy, còn mang theo âu nghẹn ngào nuốt tiếng khóc. Lý Tổ Bằng bây giờ còn tham luyến Liễu Nhược Tuyên nhục thể, cho nên khó được thả mềm mấy phần thanh âm, trái tim, thế nào Liễu Nhược Tuyên tay run run, chỉ vào hình ảnh bên trong Quân Mộ Nhan. Khóc thút thít nói, công tử, hại nô gia chính là nữ nhân này. Ô ô ô, công tử, ngươi nhưng nhất định phải làm nô nhà làm chủ A. Lý Tổ Bằng ánh mắt lấp lóe, sau đó đem nhân một cái ôm vào trong ngực, ha ha, trái tim yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Liễu Nhược Tuyên nức nở nói, cái này Quân Mộ Nhan rảo hoạt nhất, mà lại phía sau còn giống như Vân Tiêu công tử người lợi hại như vậy chỗ dựa. Công tử ngươi ngàn vạn không thể phớt lờ. Lạc Vân Tiêu nghe được cái tên này, Lý Tổ Bằng thần sắc biến đổi. Tu chân đại lục đệ nhất kiếm khách, đó cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể gây. Liễu Nhược Tuyên vội vàng nói, Vân Tiêu công tử cùng kia Quân Mộ Nhan cũng bất quá là bình nước quen biết, chắc hẳn nếu là biết nữ nhân này chân diện mục, thấy rõ nàng là như thế nào ác độc bị ổi, tất nhiên QNZ sẽ không rất che chở nàng. Lý Tổ Bằng hơi nheo mắt. Cho nên, muốn trừ hết cái này Quân Mộ Nhan, cướp đi trên tay nàng đàn, đầu tiên nhất định phải để nàng thân bại danh liệt. Ba vòng thứ ba tranh tài kết thúc, tiến vào vòng bán kết tổng cộng có 4 chi đội ngũ: Phượng Thiên Vương giả, Tinh Thần Thiên Su, Phượng Thiên Kỳ Huyễn, cùng đào thải Hùng Bá đội Tinh Thần Tiêu Diêu. Đến tận đây, Quân Mộ Nhan, Tiêu Diêu môn cùng Diêu Quang phân viện thanh danh truyền xa, tại cái này Quỳnh Lâm trong hội có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Mà Huyền Hải đại sư thực lực kia dự đoán bảng, bây giờ đã thành cái từ đầu đến đuôi trò cười. Trường nhạc cung bên trong ồn ào nhao nhao, nếu như nói mấy ngày trước đây bọn hắn nghị luận cũng đều là Phượng Thiên Vương giả cùng Tinh Thần Thiên Su, kia bây giờ, cơ hồ mỗi người trong miệng đều không thể rời đi Tiêu Diêu đội cùng Quân Mộ Nhan. Ta đi, các ngươi thường làm giới người đều chưa nghe nói qua Quân Mộ Nhan danh hiệu sao, thế mà còn tưởng rằng nàng là cái tay trói gà không chặt phụ trợ, ha ha ha, quả thực cười chết người. Tấu chương xong.